pháp y Tần Minh hệ liệt người giải mã tử thi. Chương 8, 2, vụ án thứ 8 người bị sáp hóa. Góc truyện audio.com. Tôi, Lý Hoa và một bác sĩ pháp y thực tập cùng nhau đưa thi thể ra khỏi túi. Cái xác lúc này đã không còn cứng nữa. Chúng tôi liền đưa thi thể đặt ngay ngắn lên bàn giải phẫu. Trên thi thể từ phần cẳng chân trở lên đều được bọc kín trong màng ni lông. Tổng cộng có 2 lớp ni lông bao ngoài. Miếng ni lông chỉ có đường kính khoảng 50cm, bao chặt lấy thi thể. Chúng tôi không dám rạch lớp ni lông này ra, chỉ có thể bóc dần từ dưới lên trên mà thôi. Vốn dĩ chúng tôi nghĩ việc này sẽ rất khó khăn, chẳng ngờ chỉ cần kéo nhẹ là lớp ni lông liền tuột xuống. Lúc đầu tôi không biết sẽ dễ dàng gỡ bỏ như vậy nên hơi mạnh tay. Do đó đám mỡ dính trên bao ni lông bắn lên tung tóe. Mấy anh công an không mặc áo bảo hộ đứng ngoài xem xét liền hoảng sợ. Vội vã kiểm tra xem quần áo mình có dính gì không. Sư phụ nhíu mày, nhẹ tay thôi, không biết xác còn nguyên hình dạng sẽ như vậy sao. Do mỡ trong thi thể bị xà phòng hóa nên sẽ rất trơn. Lát sau thi thể đã hiện diện ngay trước mắt chúng tôi. Vì dễ dàng thấy được người này mặc áo thun chữ T cùng quần mỏng. Nhưng vì xác đã bị sáp hóa, mỡ sau quá trình xà phòng hóa đã thấm sâu vào quần áo. Cho nên thi thể bám toàn mỡ vàng bùng, da rẻ nhăn nheo, thoạt nhìn vô cùng ghê sợ, người chết giới tính nữ, mặt đã bị sáp hóa, không thể thấy rõ khuôn mặt. Càng không thể suy đoán tuổi tác, hai cổ tay thi thể bị một sợi dây diện khá mới màu xanh lục buộc lại với nhau. Hai tay đã buộc chặt lại bị giữ sau eo bằng một sợi dây điện thoại màu trắng. Chúng tôi rạch ra cổ tay của thi thể ra, thấy dưới da không có dấu hiệu xuất huyết, xem ra là sau khi chết mới bị buộc như thế. Khi thực sự chạm vào cái xác thì tôi mới biết hóa ra không chỉ qua mắt nhìn. Mà cảm nhận bằng xúc giác cũng khiến người ta phải lộn mửa. Thi thể trơn tuột như xà phòng, đeo găng tay y tế vào sẽ không thể nắm được cánh tay của cái xác này. Mà nếu mạnh tay giữ chặt lấy nó thì da lập tức chóc xuống. Rồi chảy ra một thứ chất lỏng dính rớp vàng vọt, quần áo người chết vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xé rách, hư hỏng, nhìn vào kiểu dáng đồ lót thì đây là phụ nữ trẻ tuổi. Sau khi hoàn tất quá trình chụp ảnh, ghi hình, chúng tôi bắt đầu gỡ quần áo ra, khám nghiệm bên ngoài thi thể không phát hiện ra bất cứ vấn đề nào. Mắt của cái xác đã hoàn toàn giữa nát, thụt xuống, khoang miệng mũi cũng giữa ra chỉ còn một lớp da, móng tay đã bong hết, chúng tôi không thể kiểm tra được xem có triệu chứng ngạt thở hay không. Khi quá trình giải phẫu khám nghiệm bắt đầu, cậu thanh niên phụ trách quay phim lại quăng mặt nạ ra. Úp mặt vào thùng rác mà nôn mửa. Lâm Đào lúc này chưa nôn bãi nào. Liền cầm lấy máy quay phim bảo. Để tôi làm cho, tôi nhìn Lâm Đào cười. Nghĩ thầm kể ra cậu ta cũng có thể làm pháp y đấy. Toàn bộ mô liên kết trên thi thể đã bị xà phòng hóa. Nhưng tổ chức cơ thịt thì vẫn còn rõ ràng. Dễ phân biệt, thông qua giải phẫu. Chúng tôi không phát hiện ra vết thương chí mạng, cơ thịt vùng cổ bị thối rữa tương đối nghiêm trọng, không thể xác định rõ ràng xem có hiện tượng xuất huyết hay không. Vậy nhưng sư phụ lại nhanh chóng tìm ra khả năng tử vong lớn nhất. Xương sụn gần họng bị gãy, đầu vết gãy có dấu hiệu xuất huyết, chứng tỏ xương gãy khi nạn nhân còn sống. Lúc rạch mở khoang ngực bụng ra, chúng tôi cũng không còn cảm giác lợm giọng nữa. Một phần vì chúng tôi đã quen dần với mùi hôi thối. Một phần do nội tạng vẫn chưa bị sáp hóa. Qua quá trình khám nghiệm phần nội tạng, chúng tôi xác định người này tử vong do ngạt thở. Cô ấy bị bóp chết. Tôi nói, sư phụ gật đầu tán thành. Nguyên nhân cái chết không phải vấn đề lớn. Mấu chốt là phải tìm ra nét đặc trưng của nạn nhân. Từ đó tìm ra nguồn gốc của cái xác này. Ngoài ra, các anh nghĩ cô ấy chết bao lâu rồi? Phần lớn thi thể đã bị sáp hóa, vậy chắc là khoảng 4, 5 tháng gì đó, cơ sở kiến thức của tôi vẫn rất vững chắc, bây giờ là tháng 7, 5 tháng trước là tháng 2,